Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841 Nuốt Ma Thiên Châu. Kaka, mũi kiếm rốt cuộc cùng kiếm trận đối kháng lên, lại là phát ra giống như là pha lê rách nát thanh âm, lại đi nhìn lên. Lại thấy kia kiếm trận bị mũi kiếm chậm rãi đâm vào. Toàn bộ kiếm trận cũng có vẻ phá thành mảnh nhỏ lên, hắc. Tiếp theo, liền nghe kia kiếm tẩu hét lớn một tiếng. Trong tay trường kiếm run lên. Trước mắt kiếm trận rốt cuộc ngăn cản không được. Tán loạn mở ra, ha ha ha. Không tồi, không tồi. Đều làm lão phu sử dụng tam thành lực đạo. Quả nhiên là có vài phần môn đạo. Kia kiếm tẩu ha ha cười. Thân mình ở giữa không trung vừa truyền. Tiện đà vững vàng đứng thẳng ở thiên kiếm môn mọi người trước người, những cái đó thiên kiếm môn đệ. Tử, kiếm trận một khai, trong tay trường kiếm đã là có rất nhiều tàn phá mở ra. Nhưng thấy những cái đó đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm. Tựa hồ không thể tin được trước mắt hết thảy. Bọn họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không biết kế tiếp nên như thế nào, đều đi thôi. Kiếm tẩu phá địch nhân kiếm trận. Tâm tình tựa hồ không tồi, cười lớn một tiếng, nói, hắn thấy những cái đó thiên kiếm môn đệ tử hoảng loạn bên trong rời đi. Trong tay hãy còn gắt gao nắm lấy trong tay trường kiếm. Trong lòng không khỏi căng thẳng, trước mắt thiên kiếm môn đệ tử, tựa hồ đều là một ít tầm thường đệ tử. Dựa vào này đó đệ tử, sở thi triển kiếm trận, cư nhiên có như vậy thực lực, nếu là ngày đó kiếm môn tông môn. Có lẽ càng thêm lợi hại. Nghĩ đến đây, kia kiếm tẩu đôi mắt không khỏi mị lên, kỳ thật. Kia kiếm tẩu là chỉ biết một mà không biết hai. Thiên kiếm môn kiếm trận tuy rằng lợi hại, lại có rất nhiều bất lợi. Thì triển kiếm trận, liền ý nghĩa không chết không ngừng. Nói cách khác, một khi mọi người thi triển kiếm trận, ở kiếm trận trước mặt, trừ phi là đem địch nhân đưa vào chỗ chết, chính là đem chính mình sinh tử không để ý. Kia kiếm trận một thành, kiếm trận bên trong đệ tử tự nhiên liền không thể thoát thân. Đây cũng là vì sao phía trước đuổi bắt Giang Nam Như vẫn luôn không có sử dụng nguyên nhân, những cái đó thiên kiếm môn đệ tử tuy rằng ở kiếm trận bên trong nhìn như vô địch. Nhưng kiếm trận cũng ở hấp thu bọn họ sinh mệnh lực. Giống nhau nói đến, nếu là kiếm trận không ngừng, bọn họ cũng liền sẽ không bị tự kiếm trận bên trong chạy thoát ra tới, nhưng thật ra kia kiếm tẩu. Vô tình chi gian một hai phải dùng cường đại ngoại lực đem kiếm trận phá hủy. Kể từ đó, kiếm trận cố nhiên phá rớt. Nơi đó mà thiên kiếm môn đệ tử cũng coi như là chạy ra sinh thiên. Đối với này đó, kiếm tẩu tự nhiên là không biết. Nhưng những cái đó thiên kiếm môn đệ tử trong lòng lại là đại hỉ, ngươi muốn làm gì? Liền ở kiếm tẩu vì chính mình phá vỡ thiên kiếm môn kiếm trận trong lòng lược có chút suy nghĩ. Thời điểm, kia một bên hắc vô thường lại là hét lớn một tiếng, nguyên lai. Kia kiếm không thành bị hắc bạch vô thường gắt gao coi chừng. Tự thân cư nhiên không có tiến vào đến kia kiếm trận bên trong. Hắn thấy kiếm trận phá vỡ. Đột nhiên đem tay vừa lật. Một ngụm đem kia ma thiên châu nuốt đi xuống, còn hảo một bên hắc vô thường tì thời mau. Giống lớn một tiếng, lập tức bắt được kia kiếm không thành cổ. Tiếp theo, hắc vô thường đem cánh tay vừa chuyển, liền đem kia hắc vô thường thân mình đảo ngược, đổi chiều lên, kiếm không thành thân hình còn tính cao lớn. Nhưng ở hắc vô thường trong tay cư nhiên giống như là một cái thú bông giống nhau. Không hề có đánh trả lực lượng, sao lại thế này? Kiếm tẩu tới rồi trước mặt, hỏi, hắn đem thánh vật nuốt đi xuống. Kia hắc vô thường đảo ngược kiếm không thành. Bất đắc dĩ nói, ha ha ha. Không ngại sự, không ngại sự. Kiếm tẩu lại là ha ha cười. Nói, mệt ngươi vẫn là giáo môn trưởng lão. Chẳng lẽ thật sự cho rằng chúng ta thánh vật sẽ như vậy bất kham không thành? Nga, cũng đúng. Hắc vô thường quan tâm sẽ bị loạn. Không khỏi hắc hắc nở nụ cười. Hết chương.